tinh đạn. Không thể không nói, cho dù là Diệp Huyền hắn hiện tại, đối cái này tinh đạn đều kiên kỵ không được. Cái đồ chơi này uy lực, thật quá kinh khủng. Tại chỗ, toàn bộ Thái Linh tộc đều bị cái đồ chơi này nổ mất rồi. Mà lại, cho dù là cái kia mạnh mẽ võ quân tại đối mặt cái này tinh đạn lúc, cũng là kiên dè không thôi à. Nghe được Diệp Huyền, Tần Quang hì hì cười một tiếng, không bán. Bất quá, ngươi muốn là muốn, ta có khả năng đưa hai ngươi viên. Diệp Huyền liền nói ngay, ta muốn. Da mặt. Hắn không có. Tần Quang cười nói, tốt. Nói xong, nàng trực tiếp cầm hai quả tinh đạn đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng thu vào. Cái đồ chơi này, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể bảo mệnh, trọng yếu nhất chính là, cái đồ chơi này là quần thể công kích A. Một quả xuống, đủ để tùy tiện hủy đi một mảnh thế giới. Đồ tốt. Diệp Huyền thu hồi tinh đạn, dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa, cái di tích kia, có thể hay không đã bị phá hủy. Tần Quang lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, uy lực lớn như vậy. Tần Quang cười nói, cái thế lực này không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, cung điện kia bị hủy về sau, còn có một tòa điện nhỏ, mà cung điện nhỏ kia, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Quang cười nói, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Rất nhanh, hai người tới cung điện nhỏ kia trước, tại cung điện nhỏ kia bên trong, trưng bày từng khối linh bài, mà tại linh bài vị phía dưới, nơi đó ngồi xếp bằng một tên lão giả tóc trắng. Diệp Huyền cùng Tần Quang liền muốn đi vào, mà lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại phía sau hai người cái kia vùng trời tế. Hai người quay người nhìn về phía chân trời, nơi xa chân trời, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam con, trung niên nam tử này thân hình cao lớn, mặc một bộ rộng thùng thình trường bào, tay phải nắm một thanh trường thương, trên người khí tức cực kỳ cường đại. Tần Quang đột nhiên móc ra một cây thương, trực tiếp bóp cò. Oanh! Một tia sáng trắng phóng lên tận trời, trực quanh trung niên nam tử kia. Chân trời, trung niên nam tử kia hai mắt híp lại, đột nhiên đáp xuống, đâm ra một thương. Oanh! Đạo ánh sáng trắng kia đột nhiên phá toái, nam tử trung niên cầm thương mang theo một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mà xuống, chém thẳng Diệp Huyền cùng Tần Quang. Diệp Huyền tay phải đột nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm chui kiếm, liền muốn xuất kiếm, Tần Quang đột nhiên xuất ra một cây ống tròn, này ống tròn hiện lên màu đen nhánh, có hai cây cánh tay lớn như vậy, nàng trực tiếp nâng lên khung trên bờ vai, sau đó bóp cò. Oanh! Đột nhiên, một đạo ánh lửa phóng lên tận trời. Âm âm. Đột nhiên, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, trung niên nam tử kia trực tiếp bị oanh đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn cùng Diệp Huyền trước mặt hai người, thời không bị mạnh mẽ xé rách ra một đạo đen kịt khe rãnh. Nam tử trung niên sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua trường thương trong tay của chính mình, trường thương đã rạn nứt ra, không chỉ như thế, hắn cánh tay phải cũng nứt ra. Máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam con, trung niên nam tử này ít nhất là nửa bước thần kiếp cảnh. Tần Quang trừng mắt nhìn, lại lần nữa bóp cò. Oanh! Một tia sáng trắng đột nhiên phóng lên tận trời. Mà Tần Quang cũng chưa kết thúc, lại liên tục bóp cò, trong chớp mắt chính là chụp vài chục cái. Mười mấy vệt sáng trắng phóng lên tận trời. Chân trời, trung niên nam tử kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn đột nhiên gầm thét, đột nhiên một thương quét xuống, đản diệt thiên địa. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng từ chân trời bao phủ mà xuống. Tinh hà run rẩy. Oanh! Đột nhiên, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, trung niên nam tử kia trực tiếp bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp rạn nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt, hắn liền biến thành một cái huyết nhân. Nam tử trung niên đã bối rối. Mà lúc này, xa xa Tần Quang lại nhắm ngay hắn, Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên không có chút gì do dự, quay người trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền. Phía dưới, Tần Quang trừng mắt nhìn, sau đó thu hồi cái kia kỳ quái vũ khí, giải quyết. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía điện nhỏ đi đến. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Khoan hãy nói, đi theo này bình chủ, vẫn rất có cảm giác an toàn. Tiến vào điện nhỏ về sau, Tần Quang mang theo Diệp Huyền trực tiếp đi đến cái kia xếp bằng ngồi dưới đất lão giả tóc trắng trước mặt, nàng hơi hơi thi lễ, lão tiền bối tốt. Diệp Huyền cũng là theo chân hơi hơi thi lễ, lão tiền bối tốt. Không có trả lời. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tần Quang đột nhiên xuất ra nhất khỏa tinh đạn, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, Tần Quang cô nương, ngươi muốn làm gì? Lão giả tóc trắng đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, cô nương, chuyện gì cũng từ từ. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả tóc trắng, ngạc nhiên. Tần Quang mỉm cười, lão tiền bối, ta tới đây chỉ vì cầu tài. Lão giả tóc trắng yên lặng một lát sau, nói, cô nương, ngươi có thể hay không giảng đạo lý? Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, xem tình huống. Lão giả tóc trắng yên lặng. Xong con bê. Tần Quang đột nhiên cười nói, lão tiền bối có thể là có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện. Nếu là có, ta có thể tương trợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quang, không thể không nói, Tần Quang là thật dứt khoát trực tiếp. Lão giả tóc trắng nói khẽ, cô nương có thể xem ra đến bên ngoài. Tần Quang gật đầu, nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến. Lão giả tóc trắng cười nói, cô nương có thể vì ta tông môn báo thù. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi địch nhân là. Lão giả tóc trắng nhìn thẳng Tần Quang, cổ khí tông. Tần Quang nhíu mày. Lão giả tóc trắng cười nói, cô nương chưa từng nghe thấy. Tần Quang gật đầu, xác thực chưa từng nghe thấy, nghĩ đến là không cùng vũ trụ cực kỳ lâu trước kia tông môn. Đúng không? Lão giả tóc trắng gật đầu, cổ khí tông, đến từ không cùng vũ trụ tận cùng phía Bắc, bọn hắn chịu vô biên chi chủ chi mệnh trấn thủ Bắc Thần Sơn, chỉ có số ít một chút thế lực cùng cường giả mới biết được cái này cổ lão tông môn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao các ngươi sẽ bị bọn hắn diệt? Lão giả tóc trắng lắc đầu thở dài, bởi vì một số phân tranh, dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì chúng ta khinh địch. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái này cổ khí tông tại phía Bắc trấn thủ cái gì? Lão giả tóc trắng nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu huynh đệ, mạo muội hỏi một chút, ngươi đến từ cái gì thế lực? Diệp Huyền cười nói, ta đến từ Quan Huyền vũ trụ. Cũng chính là đã từng hiện có vũ trụ. Hiện có vũ trụ. Lão giả tóc trắng nhíu mày, cái chỗ kia, võ đạo văn minh không phải cực kỳ lạc hậu sao? Nhưng ta xem tiểu huynh đệ ngươi mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng khí tức hùng hậu, thực lực phi phàm a. Diệp Huyền cười nói, ta tại chúng ta bên kia, xem như đứng đầu nhất. Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Hồi đến lời mới rồi đệ, cổ khí tông ở bên kia trấn thủ lấy cái gì, chúng ta cũng không biết, ta chỉ biết là, mỗi một năm, vô biên chi chủ đều sẽ theo các thế lực lớn cùng với các đại gia tộc trúc một chút thiên tài đi tới cổ khí tông lịch luyện, nói là nhân tài bồi dưỡng. Ngay từ đầu, mọi người chúng ta còn có chút kháng cự, nhưng chúng ta những thiên tài kia yêu nghiệt theo phương Bắc sau khi trở về, xác thực đều cùng đổi một người một dạng, từng cái thực lực đều chiếm được to lớn tăng lên. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi không hỏi bọn hắn phương Bắc sự tình. Lão giả tóc trắng lắc đầu, hỏi. Thế nhưng, bọn hắn chỉ nói bên kia có địch nhân cường đại, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không biết cụ thể. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều mang một tia tò mò. Lão giả tóc trắng nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tần Quang, hai vị, năm đó chúng ta bị hủy diệt về sau. Trong tông môn hết thảy bảo vật cùng tiền tài đều bị cổ khí tông cướp sạch không còn, cho nên, hiện tại chúng ta, ngoài trừ một phần truyền thừa, cái gì cũng không có. Không có tiền. Tần Quang chân mày to cau lại, không có. Lão giả tóc trắng gật đầu, không có. Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nàng xuất ra một cái la bàn hơi rung một chút run rẩy, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có chút bất đắc dĩ, cái gì cũng không có. Diệp Huyền cũng là có chút im lặng. Lão giả tóc trắng đột nhiên nói, truyền thừa, chúng ta có truyền thừa. Tần Quang lắc đầu, ta muốn truyền thừa không có ích lợi gì, bởi vì ta không tu luyện. Đến mức Diệp công tử. Hắn muốn truyền thừa cũng không có tác dụng gì. Lão giả tóc trắng còn muốn nói điều gì, Tần Quang đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người liền muốn ly khai. Lão giả tóc trắng đột nhiên nói, hai vị, truyền thừa a. Chúng ta có truyền thừa, các ngươi. Tần Quang đột nhiên dừng bước, nàng quay người nhìn về phía lão giả tóc trắng, nếu như ngươi miễn phí cho, chúng ta liền muốn, nếu như không miễn phí cho, chúng ta cũng không cần. Lão giả tóc trắng kinh ngạc, cô nương, ngươi cái này. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiền bối, ngươi cần phải hiểu rõ. Cổ khí tông là phụng vô biên chi chủ chi mệnh đi trấn thủ phương Bắc, mà lúc trước đối phương diệt các ngươi lúc, vô biên chi chủ không có ngăn cản, hết sức rõ ràng, là vô biên chi chủ ngầm đồng ý, nói cách khác, người ta có vô biên chi chủ bảo bọc, mà tại đây không cùng vũ trụ, ai dám đi cùng vô biên chi chủ đối vừa. Chúng ta đi lần này, các ngươi có thể muốn đợi thêm mấy vạn năm. Không đúng, mà là tộc đã phát hiện nơi này, mà mới vừa ngươi cũng không có làm cho đối phương tiến đến, hết sức rõ ràng, ngươi không muốn đem tự thân truyền thừa cho Ma La tộc. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, tiền bối, ngoài trừ hiện có vũ trụ, không cùng vũ trụ hẳn không có người dám muốn ngươi này phần nhân quả. Lão giả tóc trắng yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, tiền bối chớ muốn làm khó, tiền bối nếu là nguyện ý cho, ta muốn, nếu là không muốn cho, ta tuyệt không bắt buộc. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Quang, chúng ta đi thôi. Lão giả tóc trắng đột nhiên nói, ta cho. Diệp Huyền cùng Tần Quang dừng bước lại, lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, một khỏa sơn hòn đá đen chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cũng không khách khí, thu hồi sơn hòn đá đen, hơi hơi thi lễ, đa tạ. Lão giả tóc trắng mỉm cười, bảo trọng. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền cùng Tần Quang quay người rời đi. Hai người sau khi rời đi, lão giả tóc trắng hai mắt chậm rãi đóng lại, muốn này truyền thừa, này phần nhân quả ngươi không tiếp cũng phải tiếp. Rời đi cung điện nhỏ kia về sau, Tần Quang đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, có hai phần truyền thừa. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thạch đầu, cười nói, trước cho ta mượn sử dụng. Diệp Huyền cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem thạch đầu cho Tần Quang. Tần Quang đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trên trăm đạo quyển trục xuất hiện tại trong tay nàng, nàng một chầu kỹ thuật về sau, cái kia hắc thạch đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, từng đạo lực lượng thần bí từ cái này đen trong đá chảy ra, sau đó chui vào những cái kia quyển trục bên trong. Một lát sau, Tần Quang thu tay lại, mỉm cười. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Tần Quang cười nói, phục chế. Phục chế 100 phần truyền thừa, mỗi một phần truyền thừa cầm lấy đi đấu giá, sau đó lại tuyên truyền một thoáng, sơ bộ tính ra một thoáng, hẳn là có thể đủ kiếm không ít. Diệp Huyền. Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, có khả năng tại đây bên trong bán. Diệp Huyền trầm giọng nói, không sợ bị đoạt sao? Tần Quang trừng mắt nhìn, biết điếu ngư chấp pháp sao? À. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Điếu ngư chấp pháp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có ý tứ gì? Tần Quang trừng mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, đơn thuần tiểu huyền tử. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đơn thuần. Diệp Huyền. Trên đường, Diệp Huyền nhịn không được hỏi, Tần Quang cô nương, cái gì gọi là điếu ngư chấp pháp? Tần Quang cười nói, ngươi cảm thấy ăn cướp có được hay không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không tốt. Tần Quang mỉm cười, vì cái gì không tốt? Bởi vì lương tâm không qua được. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang nghiêm mặt nói, có thể nếu như đối phương tới trước ăn cướp chúng ta đây. Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quan cười nói, có thể nếu như đối phương tới ăn cướp chúng ta, vậy chúng ta ăn cướp bọn hắn, có phải hay không liền không có cái gì gánh nặng trong lòng đây? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, giơ ngón tay cái lên, cao. Hắn đã hiểu rõ điếu ngư chấp pháp là có ý gì. Tần Quan mỉm cười, này điếu ngư chấp pháp, câu đều là những cái kia lòng dạ khó lường hạng người, như không ác niệm, là sẽ không bị chấp pháp. Cho nên, giết chết những người này, chúng ta đợi tại là vì dân trừ hại. Diệp Huyền gật đầu, ta học phế đi. Tần Quan cười ha ha một tiếng, đi. Đi này không cùng vũ trụ phồn hoa nhất đô thành, chúng ta đi đấu giá truyền thừa. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại hai người bên phải trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền cùng Tần Quan ngừng lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả này ít nhất là một vị vạn kiếp cảnh cường giả. Nhưng hắn tuyệt không hoảng. Vạn kiếp cảnh. So tinh đạn như thế nào? Chỉ cần tinh đạn đủ nhiều, vạn kiếp cảnh cũng phải quy. Lão giả nhìn xem Tần Quan, cô nương, tòa kia thượng cổ di tích, chính là ta Ma La tộc phát hiện trước, cô nương lại không để ý đạo nghĩa liêm sĩ, hoành thò một chân vào, đồng thời giết ta Ma La tộc mấy người, cô nương, ngươi bực này hành vi, cùng cầm thú có gì khác? Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn là muốn tới văn, ngươi là viện trưởng, ngươi bên trên. Diệp Huyền sửa sang lại một chút vạt áo, sau đó nói, việc nhân đức không nhường ai. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả kia, đang muốn nói chuyện, lão giả kia đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi chớ có ỷ vào có người sau lưng, ta Ma La tộc liền sợ ngươi, ngươi nếu là cái nam nhân, liền cùng lão phu đơn đấu. Đơn đấu? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, cùng Tần Quan liền đến văn, cùng lão tử liền đến võ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nhất khỏa tinh đạn xuất hiện tại trong tay của hắn, nhìn thấy một màn này, lão giả kia vẻ mặt lập tức biến đổi, ngươi. Rõ ràng, Thái Linh tộc bị tinh đạn tạc bằng sự tình, hắn là biết đến. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi lên trước. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có bản lĩnh, ngươi chớ dùng ngoại vật. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Thế nhân đều nói ta Diệp Huyền da mặt dày, có thế ta cảm thấy, so sánh ngươi, ta Diệp Huyền thật chính là một cái người thành thật. Ngươi xem một chút, ngươi nói lời này, thật chính là một điểm mặt cũng không cần. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nghe đồn ngươi là hiện có vũ trụ đệ nhất thiên tài, có thể càng tốt mấy cấp chiến đấu, mà lão phu chỉ nhiều hơn ngươi nhất cảnh, sao có thể, ngươi sợ sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó dựng thẳng lên một ngón tay, 100 ức trụ mạch, tiền đặt cược 100 ức trụ mạch, có đánh hay không? Lão giả trầm tư một lát sau, nói, có khả năng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Tần Quan trước mặt, nắm tiền đặt cược cho Tần Quan cô nương. Lão giả cả giận nói, nàng cùng ngươi là cùng một bọn, cho nàng. Ngươi làm lão phu ngốc sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói. Tần Quan cô nương có thể là tiên bảo các chủ, mà tiên bảo các là chúng ta Quan Huyền vũ trụ lớn nhất thương hội, tín dự của nàng, đây chính là tiếng lành đồn xa, không tin, ngươi đi hỏi thăm một chút. Lão giả phất tay áo vung lên, lão phu không đáp ứng. Diệp Huyền nhún vai, vậy liền không có đánh. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Quan, chúng ta đi thôi. Tần Quan gật đầu, đi. Nói xong. Hai người liền muốn ly khai, mà lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, đi ta Ma La tộc, lão phu liền dám đem 100 ức giao cho nàng. Diệp Huyền quay người nhìn về phía lão giả, người có phải hay không coi ta ngốc? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, không dám đi sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Quan nhún vai, vậy liền đi thôi. Diệp Huyền liền nói ngay, đi. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tần Quan, sau đó quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới Ma La tộc, mà vừa tới Ma La tộc, hai người chính là cảm nhận được mấy trăm đạo khí tức kinh khủng. Diệp Huyền trong lòng rung lên, này Ma La tộc không hổ là không cùng vũ trụ đệ nhất đại tộc, thực lực này, xác thực vượt xa quá linh tổ. Lúc này, một vệt ánh sáng đột nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời. Oanh! Trong nháy mắt, một đường to lớn màn sáng trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Ma La tộc, mà Diệp Huyền cùng Tần Quang cũng bị giam ở trong đó. Mai phục! Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt, hai người thần sắc bình tĩnh vô cùng. Lão giả kia đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tần Quang, cười lạnh, thật sự là ngu không ai bằng, hai người các ngươi vậy mà thật đi theo ta Ma La tộc, làm thật. Đúng lúc này, thanh âm hắn hơi ngừng. Bởi vì tại hắn đối diện, Tần Quang móc ra một khỏa lại một khỏa tinh đạn, không đồng đều vung, nàng liền móc ra 20 viên tinh đạn bày ở trước mặt. Nhìn thấy một màn này, âm thầm những Ma La tộc đó cường giả vẻ mặt đều là kịch biến. Cái đồ chơi này uy lực, bọn họ đều là nghe qua, lúc trước Thái Linh tộc liền là bị cái đồ chơi này trực tiếp cho xóa đi. Ngoại trừ vạn kiếp cảnh bên ngoài, cái khác cường giả tại cái đồ chơi này trước mặt, căn bản là không có chút nào sức chống cự. Tần Quang nhìn xem cái kia sắc mặt khó coi lão giả, 1000 ức, không có 1000 ức, chúng ta hôm nay không đi. Lão giả nổi giận, ngươi là thổ phỉ sao? Ngươi! Tần Quang đột nhiên nhóm lửa nhất khỏa tinh đạn, sau đó liền vội vàng xoay người, hai tay che lỗ tai. Hưu! Theo một đạo chói tai tiếng vang triệt để, cái kia viên tinh đạn trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng bay ra ngoài. Nơi xa, lão giả kia sắc mặt kịch biến, hắn đột nhiên hướng phía trước sông lên, đè ép, một đạo cự đại thủ chưởng ấn từ chân trời bao phủ mà xuống. Âm âm! Một đóa mây hình nấm đột nhiên từ Ma La tộc bên trong phóng lên tận trời, trong nháy mắt, cái kia tòa mạng ánh sáng lớn âm âm nổ tung ra, mà cái kia lão giả dẫn đầu càng là trực tiếp bị oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài. Toàn bộ Ma La giới một hồi đất trung núi chuyển, vô số đại địa băng liệt, vô số núi cao sụp đổ, dọa người vô cùng. Toàn bộ Ma La tộc cường giả đều bối rối. Cái kia bị oanh bay lão giả cũng mộng. Hắn khó có thể tin nhìn phía xa Tần Quang, trước đó hắn chẳng qua là nghe nói qua này tinh đạn uy lực, dù sao không có thấy tận mắt đến, hắn không nghĩ tới, cái đồ chơi này vậy mà như thế khủng bố. Cho dù là vạn kiếp cảnh đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, 1000 ức. Bằng không thì, ta liền nhóm lửa hết thảy tinh đạn. Hết thảy tinh đạn. Giữa sân, nghe vậy người, không không biến sắc. Một khỏa đều đã khủng bố như thế, nếu là nữ tử này nhóm lửa còn lại 19 viên tinh đạn, thì còn đến đâu? Người nào chịu nổi? Căn bản không dám nghĩ a. Lão giả kia đang nghe Tần Quang lời lúc, lập tức vừa sợ vừa giận, hắn nhìn xem Tần Quang, đang muốn nói chuyện, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trong sân. Cái này người, chính là bây giờ Ma La tộc tộc trưởng Ma Hi. Ma Hi lòng bàn tay mở ra. Một viên nạp giới chậm rãi bay tới Tần Quang trước mặt, trong nạp giới, vừa lúc là 1000 ức đầu trụ mạch. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia cả giận nói, tộc trưởng, chúng ta há có thể chịu nữ nhân này uy hiếp. Ma Hi quay đầu nhìn về phía lão giả, cái kia ma trí trưởng lão đi ngăn cản những cái kia đen kịt đồ chơi. Nghe vậy, tên là ma trí trưởng lão biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói. Diệp Huyền, ngươi có thể dám cùng ta đơn đấu? Diệp Huyền nhíu mày, lão đầu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ? Như đúng vậy, ta đây nắm em gái ta kêu đến đánh với ngươi. Ma Trí giận dữ, đang muốn nói chuyện, Ma Hi lạnh lùng nhìn thoáng qua Ma Trí, im miệng. Muội, này Tần Quang không dễ chọc, cái kia cầm kiếm tiểu nữ hài dễ trêu sao? Ma Hi trong lòng nổi nóng đến cực điểm. Này mẹ hắn là đầu óc tối già sao? Chiêu tới một cái ma quỷ còn chưa đủ, còn phải lại chiêu tới một cái. Hiện tại không cùng vũ trụ người nào không biết cái này mang theo bom nữ nhân không dễ chọc. Có thế này ma trí ngược lại tốt, còn đi nắm nữ nhân này thỉnh trở về nhà. Mà lại, còn muốn chiêu một cái tới. Này cái gì đầu óc tối già hành vi? Thấy đống kia tinh đạn, mà hy tâm đều lạnh. Thứ đồ gì? Nơi xa, Tần Quang thu hồi cái viên kia nạp giới, lúc này, Diệp Huyền lôi kéo nàng ống tay áo, có tính không điếu ngư chấp pháp. Tần Quang gật đầu, tính. Diệp Huyền lập tức giơ ngón tay cái lên, trâu trâu trâu. Tần Quang khóe miệng hơi nhếch lên, đi. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền liền muốn ly khai, mà lúc này, nàng dường như nghĩ đến cái gì, quay người nhìn về phía cái kia Ma Hi, vị tộc trưởng này, ba ngày sau, chúng ta đem tại khung cùng vũ trụ phồn hoa nhất vô biên thành đấu giá một chút thần vật cùng đủ loại truyền thừa, chỉ cần có tiền, đều có thể tham gia, đến lúc đó hoan nghênh Ma La tộc tham gia. Ma Hi yên lặng một lát sau, nói, nhất định. Tần Quan gật đầu, phất phất tay, gặp lại. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền quay người rời đi. Tần Quan sau khi đi, giữa sân những Ma La tộc đó cường giả lập tức thở dài một hơi, mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía Ma Trí, đều có chút phẫn nộ. Ma Hi quay đầu nhìn về phía Ma Trí, ngươi nghĩ như thế nào? Nếu như lão đầu này không phải vạn kiếp cảnh, hắn thật nghĩ một chưởng vỗ chết. Ma Trí trầm giọng nói, ta không biết nữ nhân kia có nhiều như vậy bom. Ma Hi lắc đầu, biết nữ nhân kia là ai chăng? Nàng gọi Tần Quang, là hiện có vũ trụ nhà giàu nhất. Là hiện có vũ trụ nhất không thể trêu vài người một trong. Ma Trí trưởng lão, mời ngươi lần sau đừng đi ra ngoài loạn kiếm chuyện, ngươi liền ở trong tộc dưỡng lão là được rồi. Thật, chúng ta không cần ngươi hỗ trợ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ma Trí. Nơi xa chân trời, Tần Quang mặt mày hớn hở. 1000 ức tới tay. Diệp Huyền hơi xúc động. Liền Tần Quang này loại kiếm tiền thủ pháp, người nào so đến được? Tần Quang đột nhiên nói, hiện tại, chúng ta cần vì tiếp xuống đấu giá tuyên truyền một thoáng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như không cùng vũ trụ hết thảy thế lực liên hợp lại nhằm vào chúng ta làm sao bây giờ? Tần Quang suy nghĩ một chút. Sau đó nói, chúng ta trước tiên cần phải vụng trộm đi vô biên thành chôn một nhóm định thời gian tinh đạn. Diệp Huyền nhíu mày, định thời gian tinh đạn. Tần Quang gật đầu, chính là thời gian vừa đến, liền sẽ tự động nổ tung cái chủng loại kia. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chôn 100 viên, nếu như bọn hắn dám liên hợp lại đánh chúng ta liền đem khôn cùng vũ trụ cho nổ. Để bọn hắn không có nhà. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, nhất khỏa tinh đạn phí tổn là bao nhiêu? Tần Quang lắc đầu, không biết, ngược lại, ta xưởng quân sự mỗi ngày đều sẽ cho ta cung cấp không sai biệt lắm mấy chục viên. Ta sơ bộ đánh giá một chút, nếu như nắm ta chứa đựng tinh đạn cùng một chỗ dẫn nổ, hẳn là có thể đủ nắm hiện có vũ trụ cùng không cùng vũ trụ một nồi nổ. Nói xong, nàng trừng mắt nhìn, ta mỉ cười một tiếng, ta còn có một loại đánh. So tinh đạn còn muốn lợi hại hơn không sai biệt lắm gấp mấy chục lần. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kêu cái gì? Tần Quang chân thành nói, bé trai. Diệp Huyền. Bé trai. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, cái tên này. Tần Quang cười nói, có chút kỳ lạ sao? Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Tần Quang cười cười, nói, đi thôi. Đi vô biên thành. Nói xong. Nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến tại sâu trong tinh không. Bé trai. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lắc đầu, sau đó tan biến ở phía xa. Ngay tại hai người tan biến không lâu sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là cái kia Thái Linh tộc võ quân. Khi biết Diệp Huyền cùng Tần Quang lần nữa đi vào khôn cùng vũ trụ về sau, nàng liền lập tức cùng đi qua. Bây giờ Thái Linh tộc. Đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì lúc trước Thái Linh tộc bên trong, ngoài trừ những cái kia không tại tộc bên trong Thái Linh tộc người bên ngoài, còn lại tộc nhân toàn bộ đều bị tạc mất rồi. Thù này, nàng võ quân tự nhiên không có khả năng không báo. Võ quân nhìn phía xa chân trời, yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, võ quân thân hình run lên, tan biến ở phía xa. Vô biên thành. Vô biên thành xem như không cùng vũ trụ phồn hoa nhất một cái thành, bên trong tòa thành này, nhân khẩu có 10 mấy ức nhiều, cả tòa thành cực kỳ lớn, theo cửa thành hướng hai phía xem, căn bản không nhìn thấy đầu, thật khôn cùng. Vô biên thành làm không cùng vũ trụ phồn hoa nhất thành, nơi này thủ vệ tự nhiên không ít, tại đây bên trong trấn thủ, là vô biên chi chủ quân cận vệ. Đáng giá nói chuyện chính là, này vô biên thành thành chủ chính là vô biên chi chủ, bất quá. Vô biên chi chủ cơ hồ không có ở nội thành xuất hiện qua. Tần Quang cùng Diệp Huyền nghênh ngang liền tiến vào thành bên trong, trên đường phố, Tần Quang đánh giá liếc mắt bốn phía, sau đó nói, đi thành trung tâm. Diệp Huyền gật đầu. Chỉ chốc lát, Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi tới thành trung tâm, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đi đến một chỗ phồn hoa nhất trước đại điện, đây là một nhà thương hội, xem như không cùng vũ trụ lớn nhất thương hội, vô biên thương hội. Tần Quang mang theo Diệp Huyền tiến vào thương hội về sau, một nữ tử lập tức tiến lên đón, nàng mỉm cười, hai vị khách quý tốt, không biết hai vị khách quý có gì cần. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, huyền khí truyền âm, nhà này thương hội xem không đi được, tình báo làm không đúng chỗ, vậy mà không biết hai chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, biểu thị đồng ý. Tần Quang nhìn về phía nữ tử kia, cười nói, ta muốn gặp các ngươi hội trưởng. Nghe vậy, nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, cô nương là. Tần Quang cười nói, ta gọi Tần Quang, tiên bảo các chủ. Ta hôm nay đến, là muốn mua lại các ngươi này thương sẻ, để cho các ngươi hội trưởng tới cùng ta nói đi. Tần Quang. Nữ tử còn muốn nói điều gì, lúc này, một đạo tiếng bước chân từ một bên truyền đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử ăn mặc một bộ màu tím váy dài, giữa chân mày có một chút đỏ thắm, rất là ưu nhã mỹ lệ. Nữ tử đi đến Tần Quang cùng Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, nguyên lai là Tần Quang các chủ, ta chính là này vô biên thương hội hội trưởng Ung Nhã, chúng ta chuyển sang nơi khác đàm. Tần Quang gật đầu, tốt. Tại Ung Nhã dẫn đầu dưới, Diệp Huyền cùng Tần Quang đi tới một chỗ trong gian phòng trang nhã, theo vị trí này nhìn xuống. Liếc mắt khả quan nửa cái vô biên thành. Ung Nhã nhìn xem Tần Quang, Tần các chủ muốn mua lại chúng ta thương hội. Tần Quang gật đầu, đúng. Ung Nhã bưng lên trước mặt chén trà uống một ngụm nhỏ, sau đó cười nói, Tần các chủ, ta vô biên thương hội tại không cùng vũ trụ cùng sở hữu hơn vạn nhà, mỗi một nhà mỗi tháng lợi nhuận ở trên chục tỷ trụ mạch, mà người chủ thành này thương hội, mỗi tháng lợi nhuận càng là có hơn trăm tỷ. Nói xong. Nàng mỉm cười, ta biết Tần các chủ giàu nứt đố đổ vách, là hiện có vũ trụ đệ nhất nhà giàu nhất, có thể là, Tần các chủ mong muốn thu mua chúng ta vô biên thương hội, sợ là. Tần Quang cười nói, ta liền trực tiếp một điểm, thứ nhất, các ngươi nếu là nguyện ý bán, ra cái giá ô vuông, thứ hai, ta tại đây bên trong mở một nhà tiên bảo các, ta nếu là mở tiên bảo các, ta trong vòng một tháng liền làm vượt các ngươi vô biên thương hội, ngươi tin không? Ung Nhã nhìn xem Tần Quang, không cùng vũ trụ các thế lực lớn sẽ không để cho ngươi tại đây mở thương hội. Tần Quang trừng mắt nhìn, ta mở về sau, ai dám động đến ta thương hội? Các ngươi vô biên chi chủ sao? Hắn nếu dám động, có tin ta hay không nắm không cùng vũ trụ cho các ngươi nổ? Ung Nhã tầm mắt lạnh dần, Tần các chủ, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Tần Quang lắc đầu, ta là tại cho các ngươi cơ hội. Làm ăn, có cạnh tranh là rất bình thường. Các ngươi nếu là không nguyện ý bị ta thu mua, cái kia mọi người chúng ta liền so liều một phen, nhưng các ngươi nhất định sẽ thua. Ung Nhã mỉm cười, nếu là Tần các chủ nói như vậy, ta đây liền không lời nào để nói. Vô biên thương hội, không bán. Tần Quang cười nói, ta đã đoán được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người đứng dậy rời đi. Gian phòng bên trong, Ung Nhã tầm mắt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Rời đi vô biên thương hội về sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đã sớm biết bọn hắn sẽ không đáp ứng bị thu mua, đúng không? Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền cười nói, ngươi là cố ý để bọn hắn biết, tiên bảo các muốn vào ở vô biên thành, đúng không? Tần Quang cười nói tiếp. Diệp Huyền nghiêm mặt nói. Bọn hắn hiện tại, khẳng định sẽ phi thường phòng bị, thậm chí sẽ dùng tới não cân, không dùng tới não cân còn tốt, nhưng bọn hắn nếu là dám dở trò, vậy chúng ta là có thể quang minh chính đại trả thù, cũng chính là cái gọi là điếu ngư chấp pháp, đúng không? Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, ta nào có ngươi nghĩ hư hỏng như vậy? Nói tiếp. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, nếu như bọn hắn cùng chúng ta như thường cạnh tranh đâu? Tần Quang khẽ cười nói, cái kia liền bình thường cạnh tranh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, muốn chinh phục một cái thế giới, dựa vào là không chỉ là vũ lực. Còn có cái gì, ngươi biết không? Diệp Huyền trầm giọng nói, văn hóa xâm nhập. Tần Quang trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, sau đó cười nói, ngươi để cho ta hơi kinh ngạc. Diệp Huyền cười nói, xem ra ta nói đúng. Tần Quang gật đầu, văn hóa xâm nhập, đồng hóa. Quan huyền vũ trụ cùng không cùng vũ trụ, cuối cùng rồi sẽ trở thành vì một cái vũ trụ, thế nhưng hiện tại, hai cái vũ trụ võ đạo văn minh khác biệt, văn hóa khác biệt, lợi ích cũng khác biệt. Loại tình huống này, chúng ta nếu là vũ lực chinh phục, ngươi sẽ phát hiện, bên này sẽ kịch liệt phản kháng, thậm chí tất cả mọi người cùng một chỗ phản kháng. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, vũ lực chinh phục là hạ sách nhất. Nếu là chúng ta thương hội có thể mở ra không cùng vũ trụ từng chỗ, thư viện của ngươi cũng mở ra không cùng vũ trụ từng chỗ, qua không được bao lâu ngươi liền sẽ phát hiện, bên này hết thảy thế lực lợi ích cùng chúng ta thành làm một thể. Liền giống bây giờ quan huyền vũ trụ một dạng, những thế lực kia sẽ không phản kháng chúng ta, bởi vì đi theo chúng ta, bọn hắn có thể vượt qua tốt hơn tháng ngày, có thể trở nên mạnh hơn, ngươi không có phát hiện sao? Hiện ở bên kia các thế lực lớn đều tại tranh nhau đem riêng phần mình tộc bên trong đỉnh cấp thiên tài đưa đến thư viện tới học tập. Diệp Huyền gật đầu. Hiện tại quan huyền vũ trụ rất hòa hài, vô cùng hài hòa, các thế lực lớn tuyệt không kháng cự quan huyền thư viện, không chỉ không kháng cự, cũng đều tranh nhau đem riêng phần mình tộc bên trong thiên tài đưa đến quan huyền thư viện. Vì sao? Bởi vì quan huyền thư viện có tiền, có tài nguyên, có tốt hơn tăng lên không gian. Tần Quang tiếp tục nói, ngươi không có phát hiện sao? Không cùng vũ trụ linh khí mỏng manh, kém xa tích tắp chúng ta hiện có vũ trụ. Mà lại, bọn hắn nơi này tài nguyên đều tập trung ở đầu, này dẫn đến bọn hắn đầu này chút đỉnh cấp thế lực đều rất mạnh, thế nhưng, đầu phía dưới đâu? Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi xem, bọn hắn chỉ có tối cường cùng yếu nhất, ở giữa có một cái đứt gãy, trung tầng cơ hồ không có. Nếu là chúng ta thương hội cùng thư viện cải biến này vừa hiện hình dáng đâu? Ở chỗ này mở thư viện, nhưng càng nhiều tầng dưới chót người có cơ hội học tập, cho bọn hắn một cái tăng lên cơ hội, nhưng càng nhiều người có hy vọng, để bọn hắn có chạy đầu, ngươi nói, lúc kia, không cùng vũ trụ người sẽ cùng lấy này chút đầu thế lực đối kháng chúng ta sao? Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang lại nói, không cùng vũ trụ mong muốn chinh phục hiện có vũ trụ, là vì tài nguyên. Vì linh khí, là xâm lược. Mà chúng ta chinh phục không cùng vũ trụ, mục đích là vì để cho bên này trở nên càng tốt hơn, chỉ cần chúng ta hai cái không có tư tâm, vô biên chi chủ liền không phải là đối thủ của chúng ta. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, cải biến vũ trụ. Tần Quang gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, cùng một chỗ nỗ lực. Tần Quang cười nói, nỗ lực cố gắng lên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tần Quang cười nói, chúng ta nhiệm vụ thứ nhất là thành lập một nhà tiên bảo các, sau đó dùng nhà này tiên bảo các làm cơ sở, mời chào bên này nhân tài, nhường càng nhiều nhân tài gia nhập chúng ta, giúp chúng ta làm việc, trọng yếu nhất chính là, chúng ta dùng nhà này tiên bảo các làm cơ sở, nhường bên này cùng quan huyền vũ trụ liên hệ, nhường hai phía có mậu dịch qua lại. Tiếp theo, chúng ta xây dựng thư viện, mời chào bên này nhân tài. Bên này võ đạo văn minh so với chúng ta bên kia cao, chúng ta có thể cho một chút cường giả đi chúng ta bên kia giảng bài kiếm tiền. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, những chi tiết này phương diện, đến lúc đó giao cho người phía dưới đi làm là được rồi. Mà ngươi bây giờ cần phải làm là, nhường Thanh Khâu chọn lựa một chút tài giỏi có thể đánh người tới vô biên thành, thành lập thư viện. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đến dân tâm người đến thiên hạ. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Tần Quang đột nhiên quay người, người của ta đến. Thanh âm hạ xuống, một lão giả đột nhiên từ nơi xa đi tới, lão giả đi đến Tần Quang trước mặt, đối Tần Quang trực tiếp chậm rãi quỳ xuống, rung giọng nói, gặp qua các chủ. Nói xong, lại đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, gặp qua Diệp công tử. Tần Quang cười nói, đứng lên đi. Lão giả chậm rãi đứng dậy. Nhưng thân thể vẫn là nửa uốn lên. Tần Quang cười nói, giới thiệu cho ngươi một chút, Tiền lão, là thủ hạ ta một vị quản sự, am hiểu kinh thương chi đạo. Diệp Huyền mỉm cười, Tiền lão tốt. Tiền lão vội vàng nói, Diệp công tử tốt. Tần Quang cười cười, sau đó lấy ra một viên nạp giới đặt vào Tiền lão trước mặt, trong vòng một tháng, muốn chết Vô Biên Thương Hội. Tiền lão nhận lấy nạp giới, sau đó nghiêm mặt nói, nửa tháng liền có thể. Tần Quang cười nói, tốt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, như thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn muốn chết Vô Biên Thương Hội đâu? Tiền lão vuốt trâu cười một tiếng, rất đơn giản, thỏa mãn các loại khách nhân nhu cầu. Lần này tới, ta mang theo đầy đủ hàng hóa, mỗi ngày một kiện siêu cấp thần khí đấu giá, mỗi ngày một vị thần kiếp cảnh cường giả truyền thừa đấu giá. Nói xong, Tiền lão dừng một chút, lại nói, trọng yếu nhất chính là, chúng ta đã liên hệ Vô Biên Thương Hội một chút quản sự cùng nhân tài, chỉ cần chúng ta vừa mở, bọn hắn liền sẽ tới chúng ta nơi này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đào người. Tần Quan cười nói, đúng. Mỗi người, đều có giá cả. Đại gia ra tới, đều là kiếm tiền, mà không phải đàm ước mơ gì. Cho nên, chỉ cần chúng ta mở đủ giá cả, bọn hắn tự nhiên sẽ theo chúng ta đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thời đại này, cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài. Cho nên, hiện tại lên, chúng ta cần phải làm là cùng không cùng vũ trụ các thế lực lớn cướp người mới. Cái gì tài nguyên, cái gì thần vật, đều không có nhân tài trọng yếu nhất, ta thương hội sở dĩ mở lớn như vậy, nhiều như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì nhân tài của ta nhiều, có rất rất nhiều ưu tú người làm ta hiệu lực. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, ta đi một chỗ, bất kỳ người nào đều cho rằng ta muốn đi đoạt tài nguyên, muốn đi mưu lợi, kỳ thật, ta mỗi đến một chỗ, đầu tiên làm chính là liền là đi mời chào nhân tài, đào móc nhân tài, bồi dưỡng nhân tài. Mà bây giờ, ta muốn đem không cùng vũ trụ nhân tài đều chiêu mộ được dưới trướng của ta, tranh bá vũ trụ, cần vũ lực, nhưng quản lý vũ trụ, cần nhân tài. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo Tần Quang mép váy, là chúng ta nhân tài của ngươi, liền là nhân tài của ta. Tần Quang. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhân tài. Không thể không nói, Tần Quang nói lời vẫn là vô cùng có đạo lý. Thời đại này, vô số người đều không để ý đến một vấn đề, cái kia chính là nhân tài, mà nhân tài, cũng không chỉ thiên phú tu luyện tốt người, còn có phương diện khác, tỉ như quản lý phương diện, trị quốc phương diện các loại. Quan Huyền Thư Viện nếu muốn thay đổi toàn bộ vũ trụ, chỉ dựa vào hắn cùng Tần Quang, khẳng định là không được. Một lát sau, Tiền lão rời đi. Mà Tần Quang thì mang theo Diệp Huyền trong thành khắp nơi đi dạo, cuối cùng, hai người tới nội thành mổ tòa phía trên ngọn núi lớn, Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này phong cảnh rất không tệ, từ nơi này đỉnh núi vị trí nhìn xuống, phía dưới là một mảnh rừng rậm dài đến mấy vạn trượng, mà tại rừng rậm bên ngoài, là một đầu sông, sông này rộng chừng trăm trượng, bao quanh cả tòa sơn mạch, tại xa một chút, chính là mắt thường có thể thấy một chút chủ thành kiến trúc. Tần Quang đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một đầu giấy chất màu tím tiên hạt đột nhiên chậm rãi bay lên, rất nhanh, cái này màu tím tiên hạt tan biến tại sâu trong tinh không, sau đó bốc cháy lên. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang cười nói, nơi này, thích hợp kiến tạo thư viện, cho nên, ta để cho người ta tới này bên trong kiến tạo một tòa thư viện. Nói xong, nàng lấy ra một tờ giấy đưa cho Diệp Huyền, ngươi xem, đây là do ta thiết kế học viện. Thiết kế. Diệp Huyền tiếp nhận bản vẽ thiết kế, hắn xem chỉ chốc lát về sau, cười nói, rất tốt. Tần Quang khóe miệng hơi nhếch lên, đó là dĩ nhiên. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hai người thời không đột nhiên hơi hơi rung động lên, chỉ chốc lát, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại trước mặt hai người. Nam tử trung niên đối Tần Quang hơi hơi thi lễ, các chủ. Nói xong. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Tần Quang cười nói, ban công, ta muốn ở cái địa phương này kiến tạo một tòa học phủ. Nói xong, nàng đem cái kia bản vẽ thiết kế đưa cho ban công, cần bao nhiêu tiền. Ban công tiếp nhận bản vẽ nhìn lướt qua, một lát sau, hắn trầm giọng nói, liền kiến trúc, không hao phí quá nhiều. Nhiều lắm là chục tỷ trụ mạch, nhưng nếu là phải thêm đủ loại trận pháp. Tần Quang lắc đầu, tạm thời không thêm trận pháp, thế nhưng, trận pháp trước tiên có thể dự lưu. Ban Công gật đầu, tốt. Tần Quang lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Ban Công trước mặt, cần phải bao lâu? Ban Công nhìn lướt qua bốn phía, một tháng. Tần Quang gật đầu, có khả năng. Ban Công hơi hơi thi lễ, quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, hắn một tháng liền có thể tạo thành. Có thể là có gần trăm tòa cung điện đâu. Tần Quang cười nói, hắn có đoàn đội. Diệp Huyền nhíu mày, đoàn đội. Tần Quang gật đầu, lớp này công đã từng là một cái tiểu mộc tượng, ta ngẫu nhiên phát hiện, đằng sau ta giúp đỡ hắn, đồng thời khiến cho hắn tổ kiến một nhánh kiến tạo đội, những năm gần đây, hắn chiêu mộ không sai biệt lắm mười mấy vạn người, chuyên môn phụ trách ta tiên bảo các từng cái thế giới kiến tạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, dưới tay ngươi có phải hay không còn có rất nhiều giống Ban Công này loại tồn tại? Tần Quang cười nói, đúng. Ta trước đó không phải đã nói với ngươi trí năng mô phỏng người sống sao? Nàng mang theo đám kia mô phỏng người sống so Ban Công bọn hắn còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, ta một chút đặc thù vũ khí, đều là chúng nó phụ trách chế tạo. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Tần Quang cười hắc hắc, khoa học phần cuối, là thần học. Bất quá, khoa học cũng là có thể rất lợi hại. Đúng rồi. Ta còn có một nhóm khoa học thần tài, bọn họ đều là chuyên môn làm nghiên cứu khoa học, hỗ trợ nghiên cứu phát minh đủ loại hủy thiên diệt địa siêu cấp vũ khí, hôm nào dẫn ngươi đi ta xưởng quân sự nhìn một chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi xưởng quân sự ở nơi nào đâu? Tần Quang trừng mắt nhìn, đến lúc đó dẫn ngươi đi liền biết. Diệp Huyền cười nói, tốt. Đúng lúc này, cái kia Ban Công lại xuất hiện ở trong sân, mà lần này, hắn mang đến mấy vạn người. Mấy vạn người đối Tần Quang cùng Diệp Huyền làm một lễ thật sâu. Diệp Huyền phát hiện, trong đó có vài người rất là xúc động hưng phấn. Tần Quang tại bọn hắn những người này trong lòng, vậy liền thật chính là giống như thần tồn tại. Tần Quang cười nói, các ngươi bắt đầu đi. Ban Công gật đầu, khởi công. Thanh âm hạ xuống. Cả đám bắt đầu đo đạc đại sơn, không bao lâu, mọi người chính là bắt đầu khởi công. Mà Tần Quang thì mang theo Diệp Huyền đi tới Vô Biên Thành. Trên đường phố, Diệp Huyền hỏi, này không cùng vũ trụ thế lực sẽ xem chúng ta kiến tạo thư viện cùng tiên bảo các sao? Tần Quang cười nói, tạm thời sẽ, bởi vì đều không muốn làm chim đầu đàn. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Lúc này, một tên thần bí người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Tần Quang cùng Diệp Huyền trước mặt, người áo đen đối Tần Quang cùng Diệp Huyền cung kính thi lễ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục chậm rãi bay tới trước mặt hai người. Tần Quang tiếp nhận quyển trục, xem chỉ chốc lát về sau, nàng quay người đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Tần Quang cười nói, đây là không cùng vũ trụ các thế lực lớn một chút tư liệu, người có khả năng nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn vừa mở ra, một tia sáng trắng trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Một lát sau, Diệp Huyền đối không cùng vũ trụ có một cách đại khái hiểu rõ. Bây giờ không cùng vũ trụ, có năm đại siêu cấp thế lực, cầm đầu là Ma La tộc, thứ hai là Nạp Lan tộc cùng Thái Linh tộc còn có Tang tộc cùng với Vô Biên Thương Hội. Mà ngoại trừ này năm đại siêu cấp thế lực. Còn có hai cái thế lực thần bí, một cái chính là phía Bắc Cổ Khí Tông cùng với phía Tây Thần Tông. Hai cái này thế lực vô cùng thần bí, cho dù là Tần Quang thám tử cũng dò xét ra không được quá nhiều tin tức. Tần Quang đột nhiên nói, còn có một cái thế lực, đó chính là này Vô Biên Chi Chủ, này Vô Biên Chi Chủ có một nhánh thần bí quân cận vệ, chi này quân cận vệ là Vô Biên Chi Chủ tự mình bồi dưỡng, thực lực không rõ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói, ngay tại Vô Biên Thành bên trong sao? Tần Quang lắc đầu, không biết. Bất quá, ta người có thể điều tra ra được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quang, sau đó nói, Tần Quang, ngươi cảm thấy những thế lực này, người nào uy hiếp lớn nhất? Tần Quang cười nói, Vô Biên Chi Chủ. Lai lịch người này thực sự quá đặc thù, mà lại, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ, đối với cái này người, chúng ta không thể không cẩn thận cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Lúc này, một vệt bóng đen xuất hiện tại Tần Quang trước mặt, Hắc Ảnh hơi hơi thi lễ, sau đó thấp giọng nói vài câu, là huyền khí truyền âm. Tần Quang chân mày to cau lại, Diệp công tử là người ngoài sao? Nghe vậy, bóng đen kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ngay lập tức quỳ xuống, run giọng nói, các chủ thứ tội. Tần Quang thần sắc bình tĩnh, nắm lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Hắc Ảnh vội vàng nói, các chủ, Diệp công tử, Thái Linh tộc võ quân một mực tại đi theo các ngươi. Võ quân. Diệp Huyền yên lặng, nữ nhân này xem ra là muốn lộng chết chính mình a. Tần Quang quay người nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, võ quân, ra đi. Một lát sau, một nữ tử chậm rãi đi ra, chính là cái kia võ quân. Võ quân nhìn xem Tần Quang, trong ánh mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Kỳ thật, nàng hiện tại càng hận chính là Tần Quang mà không phải Diệp Huyền, bởi vì ban đầu là Tần Quang dùng tinh đạn nắm Thái Linh tộc tạc bằng. Nhìn thấy này võ quân nhìn chằm chằm Tần Quang, Diệp Huyền trong lòng lập tức vui lên, nguyên bản hắn coi là đối phương tới giết hắn, nhưng hiện tại xem ra, mục tiêu của đối phương hết sức rõ ràng không phải hắn, mà là Tần Quang, mà mục tiêu nếu là Tần Quang, vậy cái này đã có thể thú vị. Tần Quang cười nói, võ quân, ngươi một mực đi theo ta, là muốn giết ta sao? Võ quân tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ kinh khủng thế hướng thẳng đến Tần Quang nghiền ép mà đi. Lúc này, bên cạnh bóng đen kia đột nhiên ngăn tại Tần Quang trước mặt, tay phải hắn nắm mâu đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh! Bóng đen này trường mâu vậy mà mạnh mẽ ngăn trở võ quân cổ khí thế kia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bóng đen kia, trong lòng có chút chấn kinh, bóng đen này ít nhất là nửa bước thần kiếp cảnh. Võ quân nhìn thoáng qua bóng đen kia, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, nàng đang muốn xuất thủ, một bên Tần Quang đột nhiên nói, võ quân cô nương, ngươi thật muốn tại đây vô biên chi thành đánh nhau sao? Võ quân nhìn về phía Tần Quang, vẻ mặt âm lãnh. Vô biên chi thành, xác thực không thể đánh khung. Võ quân yên lặng một lát sau, nói, Tần Quang, ngươi có tiền, có người, thế nhưng bên cạnh ngươi những người kia đâu? Bọn hắn giống như ngươi, cũng có nhiều như vậy bom sao? Tần Quang chân mày to cau lại, võ quân, ngươi tốt xấu cũng là một cái nhân vật, làm sao, khi dễ không được ta, liền muốn đi khi dễ thủ hạ ta sao? Võ quân gằn giọng nói, ngươi đồ ta Thái Linh tộc. Tần Quang có chút không hiểu, không phải ngươi để cho chúng ta đồ sao? Diệp Huyền vội vàng phụ họa, đúng. Võ quân, là ngươi để cho chúng ta đồ, tại sao lại có thể trách chúng ta đâu? Võ quân gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quang, ta chẳng qua là dùng kỳ nhân chi đạo, còn một thân chi thân. Nói xong, nàng lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Giữa sân, Tần Quang nhíu mày, nữ nhân này, thật chính là... Nói xong, nàng lắc đầu, sau đó nói, phát một tấm nặc danh lệnh truy nã, phàm giết Thái Linh tộc một người, thưởng 100 triệu trụ mạch, cảnh giới càng cao, thù lao càng cao, nếu có thể đã thương võ quân người, thưởng 10 tỷ trụ mạch, đánh cho tàn phế, thưởng 50 tỷ, đánh chết, ta thưởng 2000 ức trụ mạch. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, Tần Quang trước mặt cái bóng mờ kia đột nhiên nói, tuân mệnh. Nói xong, hắn trực tiếp quay người liền xông ra ngoài. Diệp Huyền im lặng. Cái này lộn không sẽ tự mình đi đánh võ quân đi. Tần Quang đột nhiên lắc đầu, không hiểu thấu. Diệp Huyền trầm giọng nói, bình thường người sợ là khó mà giết nữ nhân này. Tần Quang cười nói, không sao, ngược lại, chỉ cần có người liên tục không ngừng đi tìm nàng phiền toái là có thể. Mà lại, nàng nhất định phải mỗi ngày đều thủ tại nàng tộc nhân bên người. Bằng không thì, nàng Thái Linh tộc liền thật muốn chết hết. Lúc trước một trận chiến, Tần Quang tạc bằng Thái Linh tộc bên trong vô số cường giả chết thảm, thế nhưng, còn có một ít là không tại Thái Linh tộc, bởi vậy, Thái Linh tộc cũng không có bị chân chính diệt tộc, thế nhưng, đỉnh cấp cường giả cơ hồ bị giết sạch, chỉ còn một cái võ quân. Hiện tại này Thái Linh tộc, cơ hồ là đã báo hỏng. Tần Quang đột nhiên lại nói, đi. Ta mang ngươi khảo cổ đi. Diệp Huyền. Lệnh truy nã một phát, toàn bộ khung cùng vũ trụ vô số cường giả sôi trào. Này thù lao, thật sự là nhiều lắm. trọng thượng phía dưới, tất có dũng phu. Bọn hắn có lẽ đánh không lại võ quân, thế nhưng, võ quân tộc nhân đâu? Những cái kia đều yếu cùng gà một dạng. Thế là, một chút âm thầm tán tu bắt đầu đi ám sát thái linh tộc tộc nhân, thậm chí, trực tiếp đi tìm võ quân. Chỉ cần đã thương, đã có thể có chục tỷ trụ mạch a. Không bao lâu, thái linh tộc bên trong chính là xuất hiện vô số thần bí sát thủ. Thái linh tộc. Võ quân đấm một nhát chết tươi một tên cường giả bí ẩn về sau, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, vẻ mặt vô cùng khó coi. Từ khi cái kia lệnh truy nã sau khi xuất hiện, thái linh tộc hiện tại đã có hơn 100 hạch tâm tộc nhân bị chém giết, này đối với hiện tại thái linh tộc mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, bởi vì hiện tại thái linh tộc, hạch tâm tộc nhân đã còn thừa không bao nhiêu. Tần Quang. Võ quân hai tay nắm chặt, tầm mắt lạnh lẽo như băng. Đúng lúc này, võ quân đột nhiên quay người, nơi xa, nơi đó xuất hiện một tên người áo đen. Nhìn thấy hắc bào nhân này, võ quân hai mắt híp lại, thế nào, muốn cầm đầu lâu ta đi đổi thưởng. Người áo đen khàn giọng nói, ta biết võ quân thực lực siêu quần, lão phu không có nắm chắc giết võ quân, bất quá, lão phu vẫn là muốn thử xem, dù sao, chỉ cần có thể làm bị thương võ quân, cũng có thể đổi không ít trụ mạch. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Giữa sân, một đạo hắc quang bao phủ mà qua. Võ quân trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo sát ý, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Vô biên thành. Tiên bảo các điểm sẽ mở ra cùng ngày, tiên bảo các chính là tuyên bố đấu giá một phần thần kiếp cảnh cường giả truyền thừa. Thần kiếp cảnh. Không thể không nói, tin tức này vừa ra, trực tiếp làm cho vô biên thành sôi trào. Thần kiếp cảnh loại này cường giả, vẫn là thuộc về trong truyền thuyết, bởi vì cho dù là cái kia yêu nghiệt võ quân, cũng không tính là thần kiếp cảnh, mà bây giờ, này tiên bảo các vậy mà đấu giá thần kiếp cảnh cường giả truyền thừa. Trong nháy mắt, vô số cường giả cùng thế lực dồn dập đi vào tiên bảo các. Gây dựng ngày đầu tiên, tiên bảo các chính là nóng nảy. Vô biên thương hội. Ung Nhã ngồi ở bên trong phòng, sắc mặt có chút băng lãnh, nàng không nghĩ tới tiên bảo các thương hội vậy mà tại vô biên thành bên trong khai trương. Trọng yếu nhất chính là, không cùng vũ trụ những thế lực này vậy mà đều không có người ra tới phản đối. Phải biết, tiên bảo các có thế là đến từ hiện có vũ trụ a. Đương nhiên, nàng càng không nghĩ đến chính là, này tiên bảo các gây dựng ngày đầu tiên vậy mà đấu giá thần kiếp cảnh cường giả truyền thừa. Thần kiếp cảnh a. Vô biên thương hội đã từng thu được một phần thần kiếp cảnh truyền thừa, thế nhưng, đây chính là xem như chí bảo, đừng nói đấu giá, liền tin tức này đều không dám tiết lộ. Mà này tiên bảo các vậy mà công nhiên đấu giá thần kiếp cảnh cường giả truyền thừa. Lúc này, một lão giả lặng yên xuất hiện ở bên trong phòng, lão giả trầm giọng nói, Ung Nhã trưởng lão, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Ung Nhã yên lặng một lát sau, nói, đi tiên bảo các. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn là Tần Quang, mà Tần Quang cũng là tại ngự kiếm, dĩ nhiên, nàng này kiếm là nạp tiền. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiên bảo các hôm nay gầy dựng, ngươi không lo lắng tiên bảo các sai lầm sao? Tần Quang cười nói, sai lầm không tốt hơn sao? Diệp Huyền yên lặng. Sai lầm. Cái kia nàng là có thể danh chính ngôn thuận nổ rớt vô biên thành. Phải biết, hiện tại Tần Quang tại vô biên thành bốn phía có thể là chôn gần trên 100 viên tinh đạn. Trên 100 viên A. Đủ để nắm toàn bộ vô biên thành triệt để xóa đi. Tần Quang đột nhiên nhìn về phía nơi xa, lúc này, một tên người áo đen xuất hiện tại Tần Quang trước mặt, người áo đen lúc này làm một lễ thật sâu, các chủ. Tần Quang khẽ gật đầu, có phát hiện trọng đại. Người áo đen gật đầu, hưng phấn nói, chúng ta khảo sát lần này phát hiện mới di tích, đoán sơ qua, di tích này đến từ không cùng vũ trụ huy hoàng nhất một thời đại, thần linh thời đại. Thần linh thời đại. Diệp Huyền nhíu mày, một bên Tần Quang đột nhiên giải thích nói, cái này thần linh thời đại cách này đã có mấy chục ức năm, xem như không cùng vũ trụ huy hoàng nhất một thời đại, này vô biên chi chủ cũng là từ thời đại kia xuất sinh, tại thời đại kia. này vô biên chi chủ vẫn như cũ là có một không hai đương đại, trấn áp các cường giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, có một nhóm người tại chuyên môn vì ngươi tìm kiếm di tích bí cảnh. Tần Quang cười nói, dĩ nhiên. Bằng không thì, ta một người nào có nhiều thời gian như vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, có bao nhiêu người? Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía người áo đen, lão Mạc, ngươi bây giờ có bao nhiêu người? Lão Mạc cung kính nói, có 30 khoảng 6 vạn người. 36 vạn. Nghe được cái số này, Diệp Huyền lập tức bó tay rồi. Mẹ nó. Cái này không hợp thói thường. Tần Quang vì sao như thế giàu có? Bởi vì phía sau nàng có vô số cái đoàn đội tại vì nàng hiệu lực. Tần Quang đột nhiên nói, thần linh thời đại di tích, có chút ý tứ, đi. Lão Mạc gật đầu, sau đó cung kính dẫn đường. Tại Lão Mạc dẫn đầu dưới, Diệp Huyền cùng Tần Quang đi vào một mảnh mịt mờ bên trong dãy núi, khi tiến vào dãy núi này lúc, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại, dãy núi này cổ thụ có vạn trượng cao. Đơn giản liền là che khuất bầu trời, mà cổ dưới cây cỏ dại hoa mộc, cũng là có mấy trăm trượng cao. Tần Quang nói khẽ, xem ra, nơi này không có người đã tới. Lão Mạc gật đầu, là một tòa hoàn chỉnh di tích. Này tòa di tích trận pháp phi thường mạnh mẽ, trận thần sư nhóm còn đang toàn lực phá giải. Tần Quang khẽ gật đầu, hoàn chỉnh di tích, cái kia liền không thể mang lực phá. Lão Mạc khẽ gật đầu. Rất nhanh, ba người tới một mảnh vách núi trước, mà tại đây mảnh vách núi trước, có mấy vạn người. Tại nhìn thấy Tần Quang lúc, này mấy vạn người lúc này một gối quỳ xuống, cùng nhau nói, gặp qua các chủ. Tần Quang khẽ gật đầu, đứng lên đi. Mọi người đứng dậy, đang nhìn hướng Tần Quang lúc, trong mắt những người này đều là vẻ hưng phấn. Bọn hắn những người này phần lớn thiên phú tu luyện cũng không tốt, ở trong thế tục không được coi trọng. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cả một đời đều không có ra mặt cơ sẻ, thế nhưng, Tần Quang coi trọng bọn hắn, không chỉ giúp đỡ bọn hắn, còn coi trọng bọn hắn, cho bọn hắn cơ hội. Trong lòng bọn họ, Tần Quang đúng như thần tồn tại. Tần Quang nhìn về phía trước mặt một vị lão giả, cười nói, lão pháp, trận pháp này rất khó làm sao. Tên là lão pháp lão giả nhìn thấy Tần Quang gọi mình tên, làm người tiếp theo xúc động. Vội vàng nói, hồi các chủ, nơi này trận pháp xác thực đặc thù, vượt xa hiện tại trận pháp tri thức, bất quá các chủ yên tâm, chúng ta mấy lão già có lòng tin phá giải trận pháp này. Tần Quang gật đầu, phá giải trận pháp này, chúng ta liền có thể kỹ lưỡng hơn hiểu rõ thần linh thời đại, trong đó nếu có trận pháp nhất đạo ghi chép, đều cho các ngươi. Nghe vậy, lão pháp liền vội cung kính thi lễ, đa tạ các chủ. Tần Quang cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đợi chờ đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó cùng Tần Quang đi đến một bên, mà lão pháp đám người thì tiếp tục bắt đầu phá giải trận pháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, trước mắt này cả tòa núi đều bị một cổ cường đại trận pháp bao phủ. Tần Quang tinh đạn hẳn là cũng có thể cường phá, nhưng như Tần Quang nói, nếu như dùng tinh đạn cường phá, khả năng này sẽ hủy đi cái này hoàn chỉnh di tích. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tần Quang cô nương, ngươi mới vừa nói phá trận pháp này về sau, có thể kỹ lưỡng hơn hiểu rõ thần linh thời đại. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi cho rằng ta mỗi lần tới này chút di tích, thật là vì cái gọi là tiền tài cùng thần vật sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không phải sao? Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, này chút cái gọi là bí cảnh di tích. Mặc dù có không ít tiền tài, nhưng đối ta mà nói, chín trâu mất sợi lông cũng không tính. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là muốn thông qua này chút đã từng di tích bí cảnh hiểu rõ đã từng thời đại kia. Tần Quang gật đầu, đúng. Muốn hiểu đã từng những cái kia thời đại, biện pháp tốt nhất liền là khảo cổ. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Tần Quang nói khẽ, rất nhiều thời đại văn minh, vô cùng có ý tứ. Mà ta cũng muốn nhìn một chút, có hay không trong truyền thuyết văn minh khoa học kỹ thuật, đáng tiếc, cho tới bây giờ, đều không có gặp được, cũng không phải, có gặp được một chút, nhưng này chút khoa học kỹ thuật. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, một lời khó nói hết. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn tìm văn minh khoa học kỹ thuật. Tần Quang cười nói, khoa học chi đạo, cũng không có cuối, cho dù là hiện tại ta nắm giữ khoa học kỹ thuật, cũng bất quá là một gốc của băng sơn, bởi vì chúng ta chính mình một chút khoa học huyễn tưởng, cũng còn vô pháp thực hiện. Bởi vậy, ta muốn thấy xem có hay không càng cao văn minh khoa học kỹ thuật cũng hoặc là cái gì khác đặc thù văn minh. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Tần Quang mỉm cười, kỳ thật, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi mùi mùi thiên mệnh tâm sự, bởi vì nàng đối võ đạo cùng chúng sinh hiểu rõ, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, cùng nàng tâm sự, ta hẳn là sẽ có rất lớn thu hoạch. Nhưng đáng tiếc là, nàng không thích cùng người khác nói chuyện phiếm, mà lại, tính tình không phải đặc biệt tốt. Diệp Huyền cười nói, này là chuyện nhỏ, lần sau ta dẫn ngươi đi gặp nàng, ngươi có cái gì muốn hỏi, đều có thể hỏi. Tần Quang trừng mắt nhìn, một lời đã định. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Đúng lúc này, trước mặt hai người cả tòa núi đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một lồng ánh sáng từ ngọn núi bên trong tràn ra, sau đó chậm rãi tan biến tại bốn phía. Một bên, Pháp Lão hưng phấn nói, các chủ, trận pháp đã phá. Tần Quang cười nói, khổ cực. Pháp Lão vội vàng nói, không dám không dám. Vì các chủ hiệu lực, đó là chúng ta những lão gia hỏa này vinh hạnh. Tần Quang cười cười, sau đó nói, ta đây cùng Diệp công tử đi vào trước. Pháp Lão gật đầu, các chủ cùng Diệp công tử mời. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Nói xong, hai người tới một chỗ trước cửa đá, khi tiến vào sau cửa đá, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch quang, một lát sau, làm hai người mở mắt ra lúc, đã tại một trước hoàng cung. Làm thấy này tòa hoàng cung lúc, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trước đó Vô Biên Thành là hắn gặp qua lớn nhất hoành vĩ nhất thành, mà ở trước mắt này tòa hoàng cung trước mặt, Vô Biên Thành đơn giản tựa như là dế nhũi một dạng. Trước mắt này tòa hoàng cung cửa thành liền cao tới ngàn trượng, trên tường thành, đứng vững vàng từng tôn cao lớn pho tượng, này chút pho tượng người mặc hắc giáp, cầm trong tay trường mâu, uy vũ thần khí, tuy là pho tượng, nhưng lại tản ra một cổ kinh khủng uy áp. Tần Quang đột nhiên khẽ cười nói, có chút ý tứ. Diệp Huyền gật đầu, này tại đã từng, sợ là một cái siêu cấp thế lực. Tần Quang đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia cửa thành đột nhiên từ từ mở ra, thành cửa vừa mở ra, một cổ thấu xương âm phong chính là từ nơi xa chậm rãi tung bay đi qua, trong nháy mắt, giữa sân nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, cùng lúc đó, một đạo ai oán tiếng từ nơi xa chậm rãi phiêu đãng tới, thê lương lại âm u. Lúc này, Tần Quang đột nhiên kéo lại Diệp Huyền ống tay áo, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang, thấy Tần Quang vẻ mặt có chút tái nhợt, thần sắc hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, này phú bà đều cảm thấy nguy hiểm hoảng sợ. Tần Quang đột nhiên nói khẽ, ngươi bên trên, ta sợ quỷ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Tần Quang đột nhiên run rẩy móc ra mấy trăm viên tinh đạn, sau đó liền muốn bốc cháy.